mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 113, đánh cuộc 1. Góc truyện audio.com. Thánh âm cao trung bài thi nội dung ra vô cùng vụn vặt. Trang mấy nhiều, đề hình nhiều, không chú ý tính toán điểm xác thực nhìn không ra cái này cái đề bài đằng sau còn có một chương mới, nhưng cuối cùng hai mở lớn đề. Tổng phút giá trị chiếm được rồi tổng phân biệt 3/10. Hai đạo phần lớn đề khoảng chừng 30. Tô Niên Niên mặt dần dần trắng đi. Cuối cùng một cái đề bài. Cô căn bản cũng chưa nhìn thấy đó. Người sẽ bệnh đầu đau muốn nứt. Vựng vựng núp ních nhận lấy người trước mặt truyền đến bài thi. Ở đâu còn lo lắng kiểm tra. Này sẽ cô đã không rảnh bận tâm đến tột cùng là như thế nào rồi. Vội vàng cùng Giang Mộ giải thích. Lão sư, tôi thật không có nộp giấy trắng. Tôi căn bản cũng chưa cái này cái đề bài. Phát đến trong tay của ta chỉ có 5 cái. Giang Mộ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, cho ngươi 10 phút, ngươi một lần nữa làm một chút cái này hai đạo đề. Tô Niên Niên không chần chờ, cầm cành bút phủi đầu giải đề đi. Giang Mộ lông mày, càng nhào càng sâu, 10 phút về sau, Tô Niên Niên do dự nhìn Giang Mộ phản ứng. Giang Mộ chưa nói gì hết, chỉ là để cô đi về trước. Sau đó, Giang Mộ cầm cái kia cái đề bài đi phòng giáo vụ. Lữ chủ nhiệm đang tại cầm ký một bản tài liệu, nghe được tiếng đập cửa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Giang Mộ. Từ trước đến nay nghiêm khắc không có một tia biểu lộ trên mặt rõ ràng hiện ra cái dáng tươi cười. Nếu là có thánh âm cao trung học sinh tại không chừng còn tưởng rằng cô chúng ta nữa nha. Giang lão sư, có chuyện gì không? Lữ chủ nhiệm dùng chính mình nhất hòa ái dễ gần âm thanh hỏi. Giang Mộ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem Tô Niên Niên sự việc nói, đồng thời đem cái kia cái đề bài đưa cho nàng làm chứng theo. Đây là tôi nhìn tận mắt cô giải đi ra đấy, mặc dù có sai lầm địa phương, nhưng là theo như trình tự cho phút lời mà nói, cũng có 24 phút. Nói cách khác, Tô Niên Niên thành tích không phải 58, mà là 82. Cô đúng là rất không tệ học sinh. Tôi tin tưởng cô không có nói sai. Lữ chủ nhiệm trầm ngâm sẽ hỏi, Giang lão sư, người nghĩ như thế nào làm? Giang Mộ, tôi hy vọng có thể khôi phục Tô Niên Niên thành tích. Chỉ đơn giản như vậy, thật không nghĩ đến lữ chủ nhiệm trực tiếp cự tuyệt anh. Còn cùng anh giải thích một phen. Giang lão sư, cũng không phải tôi không tin ngươi, mà là việc này không thể khống nhân tố nhiều lắm, có lẽ là chính cô giấu đi bài thi, sau đó lại đi tìm thành tích tốt đồng học muốn tới hiểu rõ đề trình tự đâu này. Cho dù cô không có nói sai, chuyện này cũng là chính cô sơ ý chủ quan, nếu như cô lúc ấy cẩn thận kiểm tra rồi bài thi, còn sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Giang Mộ thở dài. Lữ chủ nhiệm, nhưng nếu như việc này cứ như vậy kết luận, đối với Tô Niên Niên cũng không công bình. Lữ chủ nhiệm thô bạo đã cắt đứt anh. Giang lão sư, thực xin lỗi, tôi tại đây còn có rất nhiều công tác muốn bề bộn. Thật sự thật có lỗi. Chuyện này tôi không giúp được ngươi. Hai người trầm mặc rằng co, đều là một bước cũng không nhường. Lữ chủ nhiệm biết rõ Giang Mộ địa vị bất phàm. Là hiệu trưởng coi trọng mời đến lão sư, cô bình thường đối với hắn khách sáo, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy trái với nguyên tắc của mình. Giang Mộ hạng gì người thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện gian mà hiểu được lữ chủ nhiệm tính cách. Cũng biết việc này tại cô tại đây không có cứu vãn chỗ trống. Đành phải tiếc nuối rời đi, ngày hôm nay, rất nhiều người đều có lòng, ở vào tiếng nghị luận bên trong Tô Niên Niên. Lại bị Trúc Thành một bao thịt bò khô cho dỗ dành được vẻ mặt tươi cười. Đối với đồ tham ăn mà nói, đếm ngược thứ 8 lại được coi là rồi cái gì? Cả năm cấp cũng không có thiếu người tại cô đằng sau cái cuối đâu rồi. Huống chi có ăn ngon như vậy có nhai kình thịt bò khô. Anh đời người thật sự là viên mãn rồi. Đối với cái này, Trúc Thành đều sợ ngây người. Đánh chết anh đều sẽ không nghĩ tới Tô Niên Niên là dễ dỗ dành như vậy một người. Cách chương.